Một cường giả thần cảnh giật mình kêu lên, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Không phải... uy lực đồng thuật. Cường giả càng đến cảnh giới thần cảnh thì càng cảm nhận được sự khủng bố từ hai đao khí, kiếm khí này. Thập thần tử được các thần tướng hắc giáp quân vây quanh, lòng thầm kinh sợ. Thập thần tử biết rõ hơn bất cứ ai chuyện 10 năm trước. Lực lượng này vốn thuộc về đứa bé tên Đinh Hạo. Nhớ năm xưa tiểu tử Thanh Tú từng nắm tay thập thần tử kêu thúc thúc. Đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, toàn thần đình phương Đông xem Đinh Hạo là chí tôn tương lai. Tiếc rằng Đinh Hạo không thể lớn lên, bị hút hết thánh huyết, mất đi mọi khả năng. Đao kiếm song thánh thể, thật là thể chất cực kỳ khủng bố. Nếu đứa trẻ năm xưa còn sống thi triển lực lượng này thì có kinh khủng như Đinh Đồng không? Thập thần tử kinh sợ sau đó bình tĩnh lại. Theo tin tức thần đình phương Đông thu được thì đứa trẻ đó đã chết. Người chết thì không có khả năng gì, dĩ nhiên sẽ không thể tìm thập thần tử báo thù. Gã không cần lo. Thập thần tử lên tiếng, các vị tiền bối xin hãy ra tay, nhanh chóng giết đám phản nghịch này, đừng để chúng trốn thoát. Thập thần tử nhìn hướng mấy chục cường giả thần cảnh đứng trên bầu trời. Đinh Thánh Thán đã bị Đinh Đồng chặn lại, tới lúc giải quyết đám người Đinh Hành Họa, Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, nhân thần biến. Một vị cường giả thần cảnh gật đầu, nói, được. Những người không liên quan nhanh chóng lùi ra trăm dặm, nếu có chết thì là tự tìm. Một cường giả thần cảnh khác phát ra khí thế, ánh mắt như điện quét bốn phía. Cường giả thần cảnh quát ra lệnh các thế lực, cường giả, binh sĩ hắc giáp quân xung quanh lùi lại. Cường giả thần cảnh khác chậm rãi tới gần đỉnh ngọn núi đỏ. Người xung quanh nghe vậy đều rút lui. Cường giả các đại tộc vũ tộc, giao nhân tộc, hải tộc, tộc tám rút lui. Tình huống diễn biến đến mức này bọn họ không tiện xen vào. Huống chi Đinh Đồng, Đinh Thánh Thán thể hiện thực lực đáng sợ làm họ e ngại. Dù là ai trong hai người chiến thắng đều không dễ chọc. Bóng người đầy trời như thủy triều rút lui. Chỉ có một người không nhúc nhích. Vô số người lùi lại tôn lên thân hình thon dài áo xanh đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đặc biệt bắt mắt. Luồng gió thổi quần áo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, hắn như thanh trường kiếm thẳng tắp đứng. Ánh mắt cường giả thần cảnh kia lộ rõ bực mình. A, ngươi là ai? Tại sao ngươi không lùi? Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lạnh nhạt nói, chỉ là người qua đường. Một thần tướng hắc giáp quân gầm lên, nếu là qua đường còn không mau cút đi. Người qua đường lo chuyện thiên hạ. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vẫn bình tĩnh nói. Mấy chục cường giả thần cảnh hợp sức vây công người yếu hơn mình, ta thấy gai mắt. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thốt lời làm mọi người xôn xao. Nhiều người nhìn người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như ngó kẻ điên. Cái tên này bị khùng sao? Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chỉ là một võ giả sơ giai thánh nhân cảnh bình thường lại dám nói kiểu đó. Làm bộ làm tịch, nổi trội, không biết sống chết. Cường giả thần cảnh lạnh lùng cười, tiểu tử, cuộc sống quý giá. Nghĩ tình ngươi còn trẻ tu vi không tầm thường, có chút can đảm cũng hiếm có, mau cút đi, tha ngươi khỏi chết. Còn dám dây dưa thì bản tôn tự tay giết chết ngươi. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bình tĩnh nói, được, nghĩ tình câu nói này, chút nữa ta có đánh bại cũng tha cho ngươi một mạng. Là hắn, công chúa nhân ngư hải tộc ngẩn ngơ, khuôn mặt đẹp tuyệt trần lộ vẻ tò mò. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lại xuất hiện. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đến từ phe nào? Lúc trước trong thạch trùy thành người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng từng giúp đỡ phong hành lịch. Nhưng tại sao đám người Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng trên đỉnh núi đỏ có vẻ như không quen hắn? Điều này nói lên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không phải thuộc hạ của đại thần tử. Tại sao người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hết lần này đến lần khác mạo hiểm giúp đỡ cho hệ Đinh Thánh Thán? Với trực giác nữ nhân nhạy bén, công chúa nhân ngư hải tộc phân biệt được người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất trẻ tuổi, là nhân vật phong lưu hiếm thấy. Công chúa nhân ngư hải tộc cười đầy hứng thú, thú vị, đại lục phương Đông quả nhiên có thiên tài lớp lớp. Một thần tướng hắc giáp quân chợt nhớ điều gì, vội báo cáo với thập thần tử. Bẩm báo thần vương điện hạ, trong trong Thạch Trụy Thành chính là người này ra tay cứu phong hành lịch phản nghịch của Đinh Thánh Thán. Mặt thập thần tử lộ biểu tình độc ác, vung tay nói, một con kiến nho nhỏ châu chấu đá xe không biết lượng sức, không cần hỏi nguyên do, giết ngay. Cùng lúc đó, giết, một cường giả thần cảnh hành động, lực lượng hùng hồn như biển đánh hướng đỉnh núi đỏ. Đinh Hành Hòa cười to bảo, hình lão quỷ, ta đến chơi với ngươi. Đinh Hành Hòa lắc người ngăn chặn cường giả thần cảnh này. Hai người nhẹ nhàng mà kịch liệt đấu với nhau. Cường giả thần cảnh thu dấu hơi thở, cách chiến đấu thoạt trông rất đơn giản. Từng chiêu một thức ngươi qua ta lại, động tác chậm chạp, rõ ràng như đang luận bàn nhưng đều ẩn chứa lực lượng khủng bố. Dù là cường giả đỉnh thánh nhân cảnh cũng không đỡ nổi một chiêu đơn giản. Đinh Bất Tứ giống lớn khiêu chiến, Đinh Linh, có dám đấu một trận không? Trên hạm đội Ma Kha to lớn phái đối diện, Đinh Linh từ từ bước ra, mấy bước đã vượt qua ngàn thước. Đinh Linh phong thần như ngọc, khí chất bất phàm. Đinh Linh mỉm cười nói, có gì không dám, giữa ngươi và ta sớm nên có trận chiến. Đinh Linh dứt lời, hai người đánh nhau. Tuổi tác Đinh Bất Tứ, Đinh Linh tương đương, cùng là thiên tài tuyệt thế giới trẻ trong thần đình phương Đông, có thể chất đặc biệt. Một người là sấm sét quanh quẩn, người kia sau lưng có bóng hàng ngàn thần linh chớp lóe, công kích lực lượng đáng sợ, lôi điện phun ra, thần linh lầm rầm, tình huống rực rỡ hơn trận của Đinh Hành Hòa, cường giả thần cảnh họ Hình. Đinh Bất Tam vẫy tay với Đinh Sát đứng ở phía xa, qua đây nhận cái chết. Đinh Sát bay vọt ra, ta đã nói rồi, sẽ giết ngươi. Lại là hai thiên tài tuyệt thế giới trẻ trong thần đình phương Đông đứng trong không trung. Hừ, nếu ngươi đã không biết điều thì chết đi. Thập thần tử quyết định tự mình tiêu diệt Đinh Hạo. Nếu người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng là thủ phạm cứu phong hành lịch thì tất nhiên cùng phe Đinh Thánh Thán, là người rất quan trọng, nên giết ngay. Không hiểu sao trong lòng thập thần tử có cảm giác rất lạ là gã giết người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng sẽ đả kích lớn với Đinh Thánh Thán. Đinh Hạo không gọi thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá ra. Giờ phút này, nếu Đinh Hạo thi tờ in a đao kiếm sẽ khiến Đinh Đồng chú ý. Thất tinh tạo hóa chi đồng có thể nhìn thấu hư ảo. Không chừng Đinh Đồng nhìn ra thân phận Đinh Hạo, lần theo dấu vết thấy tin tức liên quan vấn kiếm tông, sẽ dẫn đến tai nạn. Thực lực thập thần tử kém xa Đinh Đồng, tạm thời người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng không cần sử dụng lực lượng cấm kỵ. Lòng Đinh Hạo máy động kích phát tinh huyết tất phương trong trung đan điền phần ngực. Hơi thở nóng cháy bạo ngược lan tràn trong cơ thể bao phủ toàn thân Đinh Hạo, trướng to như hàng tinh. Khí nóng cuồn cuộn khuếch tán trong thiên địa, sóng nhiệt đáng sợ hòa tan không khí vặn vẹo. Lửa biến thành cánh chim to hừng hực duỗi ra hai bên người Đinh Hạo. Trong tiếng gầm sắc nhọn, khí thế hung tàn, thô bạo xuất hiện trong thiên địa. Thượng cổ thần thú tất phương xuất hiện, đôi cánh vỗ, biển lửa đầy trời ập hướng thập thần tử. Đây không phải nhân vương biến, cũng không phải nhân hoàng biến, nhân thần biến. Năm xưa khi Đinh Hạo còn ở cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh từng vượt cấp thi triển nhân vương biến, ở cảnh giới võ vương cảnh có thể thi triển nhân thần biến. Bây giờ Đinh Hạo đã vào thánh nhân cảnh, thi triển nương nhờ tinh huyết thần thú mượn thần thông của thượng cổ thần thú đến mức tận cùng, cơ hồ có thể hoàn toàn sử dụng thần thông từ những thượng cổ thần thú đã diệt chủng. Đinh Hạo thi triển các thần thông đó càng khủng khiếp hơn. Cảnh giới nhân thần biến có thể uy hiếp đỉnh võ thánh cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, Phật Ma thập thần tử cười khẩy nói, hừ, tài mọn, dù mượn được tất cả thần thông của tất phương thì sao? Thập thần tử từng tự tay giết tất phương, sợ gì một tất phương diễn biến từ một con người. Hai tay thập thần tử khép lại, một thanh kiếm to che trời biến ra chém mạnh xuống, một xẻ đôi tất phương. Tiếng hú dài hung dữ, bạo ngược. Tất phương khổng lồ đập hai cánh, vô số trường kiếm lửa rậm rạp bắn ra va chạm vào kiếm to che trời, đụng vỡ thanh kiếm. Thập thần tử giật mình kêu lên, cái gì? Đây không phải thần thông của tất phương, lửa hóa kiếm có thể đánh nát thần thông của thập thần tử, điều này vượt xa gã dự đoán.